Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Lang Thần Miếu Phách Lối Thanh Niên. Trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cái này Tết Nguyên Tiêu Vương Đông qua sảng khoái mà tưới nhuần. Cái kia Du Du Nhiên Nhiên, nhàn nhạt nhã trí xử nữ mùi thơm truyền đến lỗ mũi bên trong. Thẳng vào phế phủ, Vương Đông cả người đều tâm thần thanh thản, toàn thân thư thái, một thân linh lực chuyển động, kém chút liền phá quan thần hải. Tốt xấu bị hắn tam đại cổ kinh cùng một chỗ vận chuyển đè chế xuống dưới. Hắn sớm có kế hoạch, cũng không thể tại hiện tại phá quan. Ca ca, người thụ thương rồi. Tiểu Ngọc Nhi không biết lúc nào từ xa không bay tới. Mở to hai mắt nhìn kém chút quá khứ xé a hai nữ. Hai người các ngươi hồ ly tinh, đối ca ca làm cái gì? Hồ ly tinh, cô Tô Thanh sững sờ, tiếp lấy đắc ý cười nói. Tiểu nha đầu phiến tử, đến, về sau cần phải gọi tẩu tử, ngươi hiểu không? Phong Ngưng Vũ cũng lấy lại bình tĩnh, quyết định muốn bày ngay ngắn thân phận của mình. Không sai, cô nàng ngươi rất tốt, ta là ngươi đại tẩu tử, nàng là ngươi nhị tẩu tử. Rõ chưa, ngày sau cần phải nhớ minh bạch. Cái này Phong Ngưng Vũ, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Cô Tô Thanh trong lòng thầm mắng, bất quá vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Đừng nghe nàng, ta mới là ngươi đại tẩu tử. Đến kêu một tiếng, ta cho ngươi ăn ngon bánh kẹo nha. Bất quá để hai nữ bất ngờ chính là trong nháy mắt liền đụng phải một cái mũi xám. Tiểu Ngọc Nhi vọt thẳng tới, ngang ngược đem hai nữ cho lay đến một bên, một cái cũng không gọi. Cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc đồng dạng, sao trời đồng dạng ánh mắt sáng ngời cảnh giác hướng phía hai nữ phía sau nhìn. Diệu Thu nói quả nhiên không sai, các ngươi đều là hồ ly tinh. Còn có trước đó cái kia gọi Mặc Dục, đều là mẫu hồ ly biến, đừng nghĩ dụ hoặc nhà ta ca ca. Ta Tiểu Ngọc Nhi chính là bảo hộ ca ca mỹ thiếu nữ hiệp khách, nhất định sẽ tìm ra các ngươi giấu đi cái đuôi. Hừ, các ngươi có thể lừa gạt được ca ca, lại không lừa được ta. Hai cái này tiểu ni tử, đều là từ nơi nào học được? Phong Ngưng Vũ oán trách chừng Vương Đông một chút, dùng ánh mắt tiến hành hỏi thăm. Kết quả Vương Đông vô tội nhún vai, biểu thị hết thảy đều cùng mình không có quan hệ. Mặc Dục, mẫu hồ ly, Tiểu Đông Đông, nàng là ai? Cô Tô Thanh lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì, lập tức lộ ra giảo hoạt tiếu dung, nhìn Tiểu Ngọc Nhi lớn một chút đầu, cho rằng thấy được hồ ly tiếu dung. Vương Đông bản năng liền đã nhận ra việc lớn không tốt, quyết định im miệng không nói. Nhưng hắn nơi này vừa ngậm miệng, bên kia Tiểu Ngọc Nhi đem hắn nội tình cho đổ cái ngọn nguồn rơi. Kia là cái mặc đồ đen mẫu hồ ly, một xuất hiện liền đem nhà ta ca ca ngốc cho mê năm mê ba đảo. Tên kia có yêu pháp, tuyệt đối là lão yêu tinh. Hừ, Tiểu Ngọc Nhi nhất định sẽ đem nàng đánh ngã. Tiểu Ngọc Nhi quơ quơ quả đấm, tiểu hổ nha lộ ra, ong ánh gió nhanh. Mặc Dục a, Vương Đông, đến ta nơi đó đi, đem sự tình cho ta tuần tự bàn giao tinh tường. Xuyên phá giấy cửa sổ về sau, Phong Ngưng Vũ không tải thận trọng, trực tiếp nắm lấy Vương Đông bả vai, liền hướng nơi xa túm. Dựa vào cái gì a? Ta mới là chính cung nương nương. Vương Đông, muốn nói cũng đi với ta, ta nơi đó nói. Nói rõ ràng có hảo hảo ban thưởng nha. Cô Tô Thanh mị nhãn như tơ, nắm lấy Vương Đông một cái khác cánh tay, hướng phía nhà mình trụ sở mà đi. Đáng thương Vương Đông trực tiếp muốn bị xé rách thành hai mảnh. Hai người các ngươi buông tay a, buông tay, ta sắp bị xé mở. Các ngươi muốn ăn tay xé gà sao? Quá tàn nhẫn, mưu sát thân phu, ta không đi, ta cái nào đều không đi. Ta muốn đi nhìn pháo hoa. Tiểu Ngọc Nhi, Diệu Thu cứu ta a. tốt xấu vẫn là Tiểu Ngọc Nhi ra sức, bạo lực vô song, từ hành nữ trong tay đoạt lấy Vương Đông, đến nơi xa nhìn pháo hoa đi. Vương Diệu Thu cách thật xa là ở chỗ này nhảy nhót, chào hỏi mình thích nhất ca ca quá khứ. Đồ Lang Thành tự nhiên không có nhất muối hai hoàng tam mộc than diễm hỏa, nhưng là bọn hắn nhiều người a, mỗi một cái đều là tu sĩ, giờ phút này dùng linh lực mô phỏng pháo hoa, từng đạo lưu quang xông lên cao vạn trượng không, sau đó ầm vang khuếch tán ra, đỏ vàng lam lục đủ mọi màu sắc, tạo hình phức tạp chói lọi lóa mắt, có lên không bạo tạc sau rủ xuống như cành liễu pháo hoa, có tách ra tươi mát nhã trí hoa sen pháo hoa, có cấu trúc từng cái cự long pháo hoa, có diễn hóa một vũng nước hồ khói lửa, đèn hoa rực rỡ bất giả thiên, nói chính là tối nay, rất nhiều quan binh đồng loạt ra tay, thương khung bị nhen lửa chói lọi yêu kiều, có một loại khác đẹp. Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi giật nảy mình, tại đoàn người bên trong chui tới chui lui, tựa như là hai cái sung sướng thú nhỏ vật, bốn phía bên trong vui chơi, thế giới người lớn hỗn loạn cách các nàng rất xa. Thật đẹp pháo hoa a, thật muốn thời gian có thể dừng lại tại này một cái chớp mắt dừng lại. Cô Tô Thanh duỗi da trắng, noãn nhu đề, nhẹ nhàng chạm đến vẩy xuống tinh quang. Vương Đông, người nhưng nhất định phải đem ta lấy về nhà a. Vương Đông nhẹ gật đầu, mặc dù rất nhỏ, nhưng mỗi một lần đều là như vậy chăm chú. Yên tâm, người cùng Vũ Nhi đều là trẫm nữ nhân. Trẫm nữ nhân, ai dám nhúng chàm, liền phải chết. Các người cần phải làm tốt cả một đời bồi tiếp ta giác ngộ a. Hai nữ liếc nhau, đều cười hưng phấn mà ngọt. Phong Ngưng Vũ thoải mái rúc vào Vương Đông khuỷu tay bên trong. Cô Tô Thanh Nguyệt Nha đồng dạng con ngươi bên trong lại mang theo một tia lo âu. Tiểu Đông Đông, ngươi hẳn phải biết, lai lịch của ta không đơn giản. Ta hôn sự cũng không phải ta có thể làm chủ. Ta đã chọn tốt lương nhân, chỉ hy vọng ngươi có thể đánh phá rào, tới nhà của ta tiếp ta. Vương Đông trong lòng hào khí khuấy động. Hắn nhưng là Tử Đế Vương Đông, đã từng thứ nhất chí tôn, làm sao có thể sợ hãi gặp trắc trở. Yên tâm đi, các ngươi liền xem như Quảng Hàn cung bên trong tiên tử, Thủy Tinh cung công chúa, chấm cũng sẽ tiếp hai người các ngươi đến. Một đời một thế, các ngươi đều trốn không thoát. Vương Đông ngẩng đầu nhìn trời, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Cách đó không xa tam quân tướng sĩ cùng nhau reo hò. Đem chói lọi lại như thanh phong quất vào mặt thải sắc nghê hồng bầy khắp bên cạnh của bọn hắn. Một đám người một mực cuồng hoan đến hừng đông. Tháng giêng 16 giữa trưa, cô Tô Thanh đứng tại nhà mình phía trước cửa sổ, nhìn ra xa vô ngân phương Tây. Chu Di, chỉ mong nhìn ngươi có thể muộn một chút tìm tới. Một năm, nửa năm, ba tháng cũng tốt, thời gian nhoáng một cái đến tháng giêng 20, Bắc Tuyết Thành đại quân tụ tập đến 5 ức, yêu lang cũng lại lần nữa tụ tập, tựa hồ giết không bao giờ hết, diệt không dứt, một cỗ sắt thép hòa tan áp lực lại lần nữa dày đặc tại đường biên giới bên trên. Cũng chính là một ngày này, Vương Đông, Anh Hùng Vương, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, một nhóm bốn người rời đi Đồ Lang Thành, một đường bắc thượng, tại một ngày một đêm về sau chạy tới một mảnh đứng sừng sững tại trên thảo nguyên dãy núi phụ cận. Nơi này núi cũng không phải là rất cao, nhưng lại cho người ta một loại bao la hùng vĩ cảm giác. Đó là một loại khí thế, cách xa nhìn, cái kia từng tòa dãy núi hình dáng, cực kỳ giống một đầu ngay tại ngủ say thiên lang. Dãy núi bên ngoài là một đầu lao nhanh mà qua sông lớn. Cuồn cuộn phát triển mạnh mẽ, đem phương viên mấy vạn dặm sơn nhạc cho bao vây một vòng tròn. Sau đó hướng phía phương bắc thẳng tiến không lùi đi. Đây là Thiên Lang Đế Quốc thứ nhất sông lớn, Lang Thần Sông, sông rộng 3 vạn dặm, quán xuyên cơ hồ toàn bộ Thiên Lang Đế Quốc, tại phương Bắc rót vào yêu giới hải. Phía trước chính là Lang Thần Miếu. Anh Hùng Vương nói, trong mắt có hỏa diễm cùng tối nghĩa khó hiểu kỳ dị tình cảm. Vương Đông nhẹ gật đầu, bốn phía quan sát một chút, vừa cùng anh Hùng Vương cất bước hướng phía trước đi đến. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu liền đi theo Vương Đông bên người. Tò mò nhìn bên người sự vật, cùng hiếu kỳ bảo bảo, mặt sông rất rộng, nước sông chảy xiết mà thâm thúy, không ngừng có thủy quái. Thủy tộc lao ra muốn thôn phệ mấy người, lại bị dễ như trở bàn tay đánh giết, nhuộm đỏ một mảnh mặt nước, xuyên qua mặt sông liền tới đến Lang Thần Miếu phía dưới. Tại tầng tầng dãy núi ở giữa có lơ lửng cầu thang, một mực thông hướng mây mù chỗ sâu, phía dưới cùng sơn môn thần đạo trước đó, quỳ mấy trăm thanh niên nam nữ, đây là muốn bái nhập Lang Thần Miếu thanh niên. Thiếu niên thiên tài nhóm, Lang Thần Miếu cùng phổ thông tông môn không giống, bên trong đều là tế tự cùng thần thánh lang kỵ, cần bổ sung nhân số cũng không nhiều, cho nên chiêu thu đệ tử phương diện cũng liền càng thêm khắc nghiệt. Bên ngoài đầu kia sông lớn chính là bái sư người cửa thứ nhất. Chỉ có kinh lịch sinh và tử chém giết mới có thể đi đến nơi đây. Quỳ gối thần miếu trước chờ đợi tế tự ý chỉ, có hay không tiến vào đã xem thiên phú lại xem vận khí. Vương Đông mấy người đến cũng không có gây nên thật to ba động. Dù sao đều cho rằng bọn hắn là đến đây bái sư thiên tài. Dù sao Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu tuổi bọn họ đều rất nhỏ. Ha ha, chỉ bằng các người cũng nghĩ bái nhập Lang Thần Miếu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Thật là không có tự mình hiểu lấy a. Si tâm vọng tưởng chi đồ. Một cái thiếu niên áo trắng từ trên đường núi đi tới. Đi xuyên qua rất nhiều bái sư đoàn người bên trong. Thanh âm phá lệ chói tai. Nhưng hắn rất rõ ràng là Lang Thần Miếu người. Cho nên chư đa thiên tài cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Ai u. Nhìn xem ngươi bộ dáng, dáng dấp quá xấu, ngươi dạng này xấu xí ghê tởm ra hỏa cũng vọng tưởng gia nhập ta Lang Thần Miếu. Ngươi đem nơi này xem như vườn bách thú sao? Ta nếu là ngươi, trưởng thành cái dạng này đã sớm tự sát. Áo thoáng thanh niên đi qua một cái mặt đen dày bờ môi. Nam tử trước mặt, tiếp tục đi lên phía trước, cay nghiệt chanh chua, a. Quỳ gối bản công tử trước mặt là một con lợn sao? Ngươi làm sao lớn lên? Trắng trắng mập mập heo. Đến, gọi hai tiếng heo gọi bản công tử nghe một chút. Ngươi dám chống lại, nhìn xem con mắt của ngươi. Đỏ thành dạng gì? Dứt khoát bản công tử cho chị trị đi. Áo trắng thanh niên hai ngón tay liền đâm vào xấu hổ nhẫn. Nhục mập trắng thanh niên con mắt bên trong. Đang thống khổ gào thét bên trong, hai cái con mắt liền bị đào lên, cái kia thanh niên đau lăn lộn trên mặt đất kêu khóc, lại bị hắn một cước dẫm trên mặt đất. Các ngươi đều cho bản công tử nghe cho kỹ, Lang Thần Miếu chính là thiên, các ngươi những này sâu kiến nghĩ lên trời, cũng phải cân nhắc một chút cân lượng của mình. Đừng a miêu a cầu không biết trời cao đất rộng liền đến lãng phí thời gian của chúng ta. Áo trắng thanh niên tùy tiện vô cùng, mũi vểnh lên trời nhìn xuống tất cả mọi người. Thế nào, các ngươi thật giống như có người không phục a. Hừ hừ, nhìn các ngươi còn làm không tinh tường tình trạng. Nói thật cho các ngươi biết đi, bản công tử để các ngươi có thể bái nhập Lang Thần Miếu. Các người mới có thể trở thành Lang Thần Miếu dự bị tế tử. Bản công tử không cho các người bái nhập Lang Thần Miếu. Các người liền phải từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Một đám người đều như ve sầu sợ mùa đông. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia có như thế lớn năng lượng cùng địa vị. Hơi dương mắt, liền thấy cùng sau lưng hắn tám vị rất cung kính áo trắng tế tử. Lập tức nằm sấp trên mặt đất không dám nói tiếp nữa. Loại vẻ mặt này cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ, các ngươi là đê tiện người, heo chó đồng dạng tồn tại, nên ghé vào chủ nhân trước mặt. Thanh niên dương dương đắc ý mở miệng. Cái kia, sống một năm lớn số tuổi mới thần tuyền tam trọng thiên. Qua yếu, xéo đi nhanh lên. Cái kia tiểu nương môn, làm sao lớn lên như thế cổ quái kỳ lạ. Ô uế bản công tử mắt, mau mau cút. Còn có cái kia, một cặp mắt đào hoa nghẹn chuẩn đến ta lang thần miếu thông đồng nữ nhân a. Người tới, cho bản công tử đem hắn cặp mắt kia cho móc ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, áo trắng thanh niên tiếp tục hướng phía trước. Ngang ngược đem một cái kiều mị thiếu nữ liền cho ôm vào trong ngực. Lập tức giở trò sảng khoái. Ha ha, tiểu nữ, nghe ta, để ngươi bái nhập lang thần miếu. Nghe nói như thế, nguyên bản còn dãy dụa thiếu nữ lập tức lộ ra nhận mệnh biểu lộ đến. Hai người các ngươi quỳ gần như vậy làm gì? Tình lữ sao? Ha ha, tiểu muội dung mạo ngươi không tệ. Cùng ta trở về, đêm nay hào hào khoái hoạt một chút. Về phần ngươi sao? Phía sau núi thiếu một đút lang đầu bếp. Về sau ngươi liền đến đi đâu đi? Có lẽ bản công tử chơi chán, sẽ còn đem này tiểu mỹ nhân tặng cho ngươi nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?